Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1947, chương 139. Yakushi bản Picture Sa Luân Chiến. Sếp: Chờ Yakushi cao trung bóng chày đội Catcher đem cầu nhặt lên đến. Truyền quay lại gôn một thời điểm Kuramochi đã sớm chạy lên gôn một hai người ao. Gôn một có người. Kết quả như thế đối với Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói. Đương nhiên là thích nghe ngóng trên khán đài người ủng hộ từng cái phấn khởi cho. Kuramochi cố lên, khu nghỉ ngơi bên trong tiểu đồng bọn. Cũng đang không ngừng ủng hộ bầu không khí lập tức hừng hực lên tuy nói đã hai ao. Nhưng chiếm gôn chính là Kuramochi Yuichi. Tất cả liền đều là ẩn số, đừng xem hắn hiện tại dừng lại ở gôn một vị trí. Nhưng chỉ cần batter bắt một nhánh hit, hắn liền có thể trở lại gôn hết cách rồi. Cái tên này tốc độ thực sự là quá nhanh. Yakushi cất chung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Bầu không khí đồng dạng phi thường hừng hực, bọn họ cũng không có bởi vì đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Cục diện liền luống cuống tay chân, ngược lại biểu hiện còn tương đương tích cực. Không ngừng mà rêu rao lên cho bọn họ picture cố lên, không cần phải sợ. Chính diện quyết đấu, không thành vấn đề. Ngươi cầu rất tốt, liền như vậy thừa thế xông lên giải quyết Seido Batter đi, hai ao. Hai ao, những người này mặc kệ ở trong âm thầm chịu đến huấn luyện là như thế nào. Chỉ cần đứng lên sân bóng, liền nhất định sẽ đem mình tối tích cực đồ vật biểu hiện ra, thật giống như hiện tại. Gặp phải nguy cơ tình huống, Yakushi cao trung bóng chày đội khí thế vẫn rất mạnh, bọn họ thật giống mang tính lựa chọn quên. Vừa Kuramochi đem cầu đánh tới bọn họ trống rỗng bên trong bực này với nói là biến tướng đột phá. Các nàng phòng thủ đương nhiên. Đầu óc bình tĩnh người cũng là tồn tại, nói thí dụ như hiện tại ở bên ngoài sân phòng thủ Sanada. Lại nói thí dụ như hiện ở đang ngồi nghỉ khu bên trong. Hai chân chéo ngoẩy, đầy mặt lười biếng nụ cười Todoroki Raizo nhìn thấy Kuramochi đem cầu đánh ra đi cái kia trong. Nháy mắt, hắn liền ở trong lòng liền để tay lên ngực tự hỏi, đã bị nhìn thấu sao? Tuy nói cũng chỉ có một cầu giao chiến, nhưng vừa Kuramochi liền cho hắn như vậy dự cảm không tốt cảm giác lên. Cái kia một cầu thật giống là Kuramochi nhắm vào đánh hắn vừa bắt đầu liền biết rồi Tomobe. Senjin ném bóng phương hướng, nếu như đúng là như vậy, cái kia Yakushi cao trung bóng chày đội nhất định phải lập tức thay đổi người, chỉ có điều vẻn vẹn. Một cầu liền làm ra phán đoán như vậy. Còn có chút không quá đủ, dù sao trùng hợp khả năng cũng là tồn tại, là hiện tại ngay lập tức sẽ tiến hành thay đổi người. Vẫn là nói chờ bắt lại cuối cùng này một cái cho ao. Lại nói dựa theo Todoroki Raizo trước dự định tới nói, hắn đương nhiên là hy vọng có thể bắt này một cái cho ao, lại nói cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu trước. Todoroki Raizo cũng đã từng làm đủ loại thôi diễn, vì thế hắn liên tục hai ngày đều không có ngủ. Giác nói hắn ngông cuồng tự đại cũng được, nói hắn mơ tưởng xa vời cũng được. Trên thực tế ở cùng Ichidaizen bóng chày đội thi đấu trước, Todoroki Raizo cũng không có quá đem Ichidaizen để ở trong lòng, dựa theo hắn ý nghĩ của chính mình. Bọn họ chiến thắng Ichidaizen xác suất rất cao, tuy nói thực lực của đối phương cũng không yếu. Còn đã từng là Tây Tokyo hào môn, nhưng Todoroki Raizo dự đoán. Lấy bọn họ hiện tại cùng Ichidaizen so sánh thực lực, hơn nữa phong gợp chế nhân tố bọn họ muốn giải quyết Ichidaizen là không khó. Xác suất ít nhất cũng ở 70% trở lên chân chính để hắn lo lắng, quả nhiên vẫn là trận chung kết. Mặc kệ đụng tới Seido cao trung bóng chày đội, vẫn là đụng tới Inashiro Industrial, đối với Yakushi cao trung bóng chày đội tới nói, đều là cực kỳ khiêu chiến thật lớn, mà trận chung kết đối thủ sẽ là ai? Điểm này, Todoroki Raizo lúc trước cũng đã từng có dự phán, tuy nói Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội khắp mọi mặt thực lực đều rất không yếu. Coi như cùng xây đô cao trung so ra, cũng là mỗi người mỗi vẻ suy nghĩ thêm đến huấn luyện viên phương diện nhân tố. Xem ra Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội phần thắng ngược lại sẽ lớn hơn một chút đương. Nhiên, những này chỉ là trên giấy thực lực phán đoán, thật muốn cân nhắc đến người Todoroki Raizo trong đầu. Ngay lập tức liền hiện ra Sawamura Eizun bóng người xuất hiện cái thân ảnh này sau khi. Hắn lập tức không hoài nghi nữa cái kia trang kết quả của cuộc so tài ở trong đầu của hắn. Căn bản cũng không có biện pháp tưởng tượng ra Sawamura Eizun sẽ thất bại hình ảnh, vì lẽ đó mặc kệ thi đấu đánh thành hình dáng gì, bọn họ Yakushi cao trung bóng chày đội cuối cùng sẽ gặp phải, khẳng định là Seido xác định đối thủ sau khi nhất định phải cân nhắc song phương ưu khuyết điểm. Ưu điểm Yakushi cao trung bóng chày đội vẫn có, chỉ có điều cũng không nổi bật. Nhưng khuyết điểm liền không giống nhau, Yakushi cao trung bóng chày đội không phải Inashiro Industrial, bọn họ cũng không có cùng Seido cao trung bóng chày đội lực lượng ngang nhau thực lực, điểm ấy nhi. Tự mình biết mình, Todoroki Raizo vẫn có Yakushi cao trung to lớn nhất không đủ. Ngay ở A Picture trên người Sanada là cái rất lợi hại Picture. Đối với đến Yakushi Todoroki Raizo tới nói, có thể đụng tới Sanada, quả thực chính là ông trời quan tâm, không nghĩ tới loại này trường học dở tệ lại vẫn ẩn giấu đi như vậy kim cương, hơn nữa còn là đã đánh bóng rất tốt kim cương. Có thể vẫn là câu nói kia, người này so với người khác đáng chết, hàng so với hàng nên ném Sanada Sanpei, thực lực này vô cùng tốt Picture. Một khi cùng Sawamura Eizun so ra thật giống như không có xuất sắc như vậy, này không phải Todoroki Raizo tự ti, mà là bất kỳ có mắt người đều có thể liếc mắt liền thấy xuyên đồ vật, đều không cần tìm người chuyên nghiệp tiến hành ước định. Bất luận cái nào xem qua hai người thi đấu người đều có thể rất rõ ràng ý thức được sự chênh lệch giữa bọn họ. Cứ như vậy, bọn họ cùng Seido cao trung bóng chày đội đánh picture chiến căn bản cũng không có phần thắng. Dựa theo Yakushi cao trung bóng chày đội trước phong cách, picture chiến không được, bọn họ nhất định sẽ hướng về đánh bóng chiến đấu truyền hình. Dù sao nói cho cùng, đánh bóng chiến mới là bọn họ lão bổn hành. Đặt ở binh pháp tới nói, đây chính là nghênh ngang tránh ngắn, ai sẽ đần độn dùng chính mình khuyết điểm đi tiến công người khác sở trường, cái kia không phải là mình muốn chết sao? Nếu như có thể, Todoroki Raizo nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế như thế làm. Có thể vấn đề là này có thể sao? Đi đảo lộn một cái đại ma vương Sawamura Eizun hết thảy thi đấu video. Đối thủ lúc nào có thể từ trong tay của hắn nắm vượt qua 3 điểm. Có thể từ trong tay hắn bắt 2 điểm thi đấu, đều sẽ không vượt qua 3 chàng. Có thể từ trong tay hắn ghi điểm thi đấu tất cả đều thêm ở đồng thời, cũng sẽ không vượt qua 10 chàng. Liền như vậy một cái quái vật, xưa nay sẽ không có bất cứ người nào ở với hắn thời điểm tranh tài có thể đem thi đấu đánh thành đánh bóng chiến. Vì lẽ đó cùng Sawamura Eizun thi đấu chỉ có 2 loại kết quả, hoặc là bị nghiền ép, hoặc là chính là picture chiến đứng lên gò picture Sawamura Eizun. Rất có một loại địa bàn của ta, ta làm chủ bá khí. Mỗi khi nghĩ tới chỗ này, Todoroki Raizo huấn luyện viên liền cảm giác mình toàn bộ não nhân đều muốn nổ tung. Như vậy tuyển thủ lại vẫn chỉ là một cái phổ thông học sinh cấp 3. Chỉ muốn ý nghĩ này nhô ra, Todoroki Raizo liền cảm giác đặc biệt không chân thực. Cũng mặc kệ nội tâm hắn bên trong đến tột cùng là nghĩ như thế nào, cái này chính là hiện thực. Hơn nữa là một cái hắn nhất định phải đi đối mặt hiện thực. Sau đó hắn muốn làm chính là làm sao đối mặt hiện thực này mà thôi. Chỉ dựa vào Sanada Sanpei sức mạnh của một người là không đủ. Todoroki Raizo hầu như không phí cái gì công phu, phải ra kết luận như vậy là một cái picture không được tình huống. Như vậy bọn họ phải làm sao? Todoroki Raizo đến ra đi theo năm Kataoka. Gần như giống nhau đáp án vậy, cũng chỉ có thể dùng xa luân chiến phương thức một cái pitcher. Ba hiệp thi đấu lúc trước, Yakushi cao trung bóng chày đội là không có như vậy sức lực, muốn từ Seido cao trung bóng chày đội cầm trong tay dưới cho ao. Pitcher nhất định phải có bản lãnh thật sự, coi như là phô trương thanh thế. Cái kia cũng phải có đầy đủ thanh thế. Có thể hư thương tài hành, có thể trước Yakushi cao trung bóng chày đội đây. Đừng nói chính diện đối cứng Seido cao trung bóng chày đội pitcher. Bọn họ ngoại trừ Sanada, liền có thể phô trương thanh thế pitcher đều không có, cũng chính là ở năm nay. Thông qua chiêu sinh phương thức, bọn họ lập tức trên trời rớt đĩa bánh. Đến rồi hai cái siêu cấp pitcher Sora Igarashi cùng Tomobe Senjin, Sora Igarashi liền không cần nhiều lời, thời gian nửa năm, tốc độ bóng tăng lên 10 cm, chân chính làm được thoát thai hoán cốt, coi như cùng Seido cao trung bóng chày đội chính diện thi đấu, cũng không cái gì không thể. Tomobe Senjin tuy rằng chỉ non một chút, nhưng cái này tuyển thủ đầy đủ thông minh. Quan trọng nhất chính là với bọn hắn Yakushi cao trung bóng chày đội phong cách còn không giống nhau, lấy thực lực như vậy cùng Seido cao trung bóng chày đội cứng đối cứng, khẳng định là không được. Cái kia phòng trừng đi tới liền lập tức để người ta diệt, liền xương vụn đều tìm không được. Nhưng phô trương thanh thế dao động mấy hiệp vẫn có khả năng. Todoroki Raizo cũng đúng là gan to bằng trời, trong đầu của hắn là muốn như vậy, cũng là làm như vậy. Hơn nữa bắt tay vào làm, không chút do dự trực tiếp liền để Tomobe Senjin cái thứ nhất lên sân. Cũng may tiểu tử lên sân sau khi cũng không có phụ lòng hắn chờ mong, thậm chí hữu bộ biểu hiện còn rất xa vượt qua Todoroki Raizo chờ mong. Tomobe Senjin hiện tại ném bóng, tuy nói cùng Sora Igarashi không thể so sánh rõ rệt, nhưng cái tên này tuyệt đối cũng thuộc về loại kia giải thi đấu hình tuyển thủ, tình cảnh càng lớn, biểu hiện của hắn liền càng xuất sắc. Nếu như là ở cuộc tranh tài này trước, tình huống giống nhau để Todoroki Raizo đi làm phán đoán, vào lúc này hắn nhất định đã đem Tomobe Senjin cho đổi lại. Dù sao hắn quá rõ ràng chính bọn hắn là xảy ra chuyện gì một khi ảo thuật bị vạch trần. Tomobe Senjin cầu bị đánh ra đi, hầu như có thể nói là chuyện đương nhiên. Kết quả mà kết quả này vừa vặn là Yakushi cao trung bóng chày đội không thể chịu đựng, vì lẽ đó hữu bộ chắc là phải bị thay đổi đi. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy hữu bộ ở trên sân bóng biểu hiện sau khi, không nói đến người khác, liền ngay cả Todoroki Raizo chính mình cũng không có như vậy quả đoán hữu bộ biểu hiện, làm cho người ta một loại rất chờ mong cảm giác, khiến người ta phi thường đồng ý nhìn hắn đón lấy biểu hiện. Bao quát quốc Sawamura Aizun ở bên trong, ngoại trừ Kuramochi đánh ra đi này một cầu, hữu bộ biểu hiện chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua tuyển thủ. Nếu như tình hình được, liền nên không hề bảo lưu tín nhiệm, này vẫn là Yakushi cao trung bóng chày đội chuẩn tác. Nếu như hiện tại trên gò pitcher chính là Sanada hoặc là Igarashi, cái kia Todoroki Raizo nhất định liền con mắt đều không mang theo chát, liền lựa chọn tin tưởng bọn hắn, nhân vì là thực lực của hai người bọn họ là đáng giá Todoroki Raizo tin tưởng. Nhưng thay đổi hữu bộ, tình huống thì có chút phức tạp. Nói đến hữu bộ hiện tại trạng thái, cái kia tin tưởng hắn khẳng định là không có vấn đề, nhưng muốn nói đến hữu bộ hiện tại ném bóng thực lực lại không như vậy để người yên lòng. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời, Todoroki Raizo còn thật là có chút làm khó dễ hắn, lười nhác cái mông nhấc sau khi thức dậy, lại lần nữa ngồi xuống, lại ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm gò pitcher một cầu, lại để hắn ném một cầu. Nhìn Todoroki Raizo cuối cùng vẫn là đối với hữu bộ biểu hiện có chút chờ mong, vì lẽ đó hắn muốn lại nhìn hữu bộ ném một cầu, ném một cầu làm tiếp ra quyết định sau cùng. Đã hai ao, chỉ cần lấy thêm cái kế tiếp cho ao, Tomobe Senjin là có thể toàn thân trở ra nếu như thật sự có thể làm được nếu như vậy. Cái kia mặc kệ là đối với Yakushi cao trung bóng chày đội tới nói. Vẫn là đối với hữu bộ cá nhân tới nói đều là phi thường mới có lợi. Tham lam là một loại nguyên tội, coi như tự nhận là đã sống được rất rõ ràng. Todoroki Raizo vẫn không tự chủ được phạm vào sai lầm như vậy, không có thay đổi người mệnh lệnh. Trên gò picture hữu bộ, khắp toàn thân thiêu đốt rồi rào đấu trí, hắn nguyên bản nhận vì là vào lúc này huấn luyện viên sẽ đem hắn thay đổi đi tướng mạo không tươi đẹp lắm hắn. Coi như ở đội bóng bên trong cũng không ít được bắt nạt, rõ ràng là đội bóng ấy. Nhưng vẫn không thế nào dễ thấy đội bóng bên trong danh tiếng tối rồi rào tuyển thủ. Cũng xưa nay đều không phải hắn quen thuộc, là một loại sức mạnh rất đáng sợ bị người không nhìn. Quên thời gian dài, liền ngay cả Tomobe Senjin chính mình cũng quen rồi ở làm náo động thời điểm. Bị người cho thay xuống, tuy rằng bình thường hắn ghét cái ác như kẻ thù. Nhìn thấy chuyện bất bình đều muốn xen vào một ống, nhưng chuyện này phóng tới hắn trên người mình. Hắn lại có vẻ hơi nhu nhược, vô lực, làm đội bóng bên trong thực lực yếu nhất một cái pitcher. Ở đội bóng nguy cơ thời điểm, huấn luyện viên chắc chắn sẽ không đem hy vọng ký thác ở trên người mình, đây là hữu bộ nguyên bản ý. Nghĩ bây giờ nhìn lên, đúng là hắn có chút lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc. Todoroki Raizo huấn luyện viên từ đầu đến cuối chưa từng có bày ra qua như vậy ý tứ, thậm chí vào lúc này còn cực kỳ tin tưởng hắn. Hữu bộ vẫn là lần thứ nhất như vậy bị người tín nhiệm, hắn không muốn phụ lòng Todoroki Raizo chờ mong, vì lẽ đó này cái cuối cùng cho ao hắn bất luận làm sao nhất định phải lấy xuống trên gò picture. Tomobe Senjin làm dáng, chuẩn bị ném bóng gôn một vị trí. Nguyên bản an phận thủ thường Kuramochi bắt đầu rồi hành động, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.